Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. Nguyên Tu bỗng nhiên dừng lại bước chân, rũ mắt xem nàng, trong mắt nhiều chút sâu xa ý vị, lại kêu một tiếng. Lục Mạn Mạn lôi kéo hắn ống tay áo, cúi đầu, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Nguyên Tu ca ca, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Kêu Nguyên ca ca, nàng ngoan ngoãn nói như vẹt. Nguyên ca ca, kêu tu ca ca, Nguyên. Tu khóe miệng có ức chế không được ý cười chảy ra. Có thể trả ta sao? Nguyên Tu đem khẩu trang nắm ở lòng bàn tay, giơ giơ lên, ta sẽ không đáng khinh về kép Lục Mạn Mạn. Nguyên Tu tiếp tục nói, chờ lần sau nhìn thấy nàng, ta thân thủ còn cho nàng, còn có thể bán ta nữ thần một ân tình. Lục Mạn Mạn, đưa ngươi hồi phòng ngủ, không cần không cần không cần. Lục Mạn Mạn hoảng sợ lui về phía sau, ta chính mình trở về. Nhìn nàng xoay người chạy vội thân ảnh, Nguyên Tu cảm giác tâm tình rất tốt, tựa hồ thật lâu không như vậy thoải mái quá. Sao sao sao trèo tường lai, chiêu tài tiến bảo A Khoa Khoa, cho nên, mũ về ngươi, khẩu trang về hắn, còn bạch lừa ngươi một tiếng Nguyên ca ca một tiếng Tu ca ca. Lục Mạn Mạn trở về 12 tuổi, thở dài, A Khoa, xảo trá người Trung Quốc, Lục Mạn Mạn, xảo trá Trung Quốc nam nhân, A Khoa, nói, hắn không chịu trả lại ngươi khẩu trang, có thể hay không thật sự đáng khinh ngươi a? Lục Mạn Mạn, hoảng sợ không thể nào, hắn không giống như là cái loại này người a. A Khoa, trầm tư trạng vĩnh viễn không cần tin tưởng nam nhân ở bên ngoài bày ra ra tới bộ dáng. Trung Quốc có câu cách ngôn kêu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Người vĩnh viễn sẽ không biết nửa người dưới, tự hỏi nam nhân. Ngăn nắp bề ngoài hạ cất giấu như thế nào xấu xa dơ bẩn linh hồn. Lục Mạn Mạn, ngươi như vậy tận hết sức lực hắc ngươi nam đồng bào huynh đệ. A Khoa, ta chỉ là ở trần thuật sự thật. Lục Mạn Mạn, hút thuốc yên một cái khẩu trang mà thôi. Còn có thể như thế nào đáng khinh. A Khoa, cười xấu xa kia tư thế đã có thể nhiều. Lục Mạn Mạn, A Khoa, hắc hắc hắc, Lục Mạn Mạn, A Khoa, tự hành não bổ. Lục Mạn Mạn vừa mới offline, ngồi ở trên giường nhìn một lát tạp chí, còn không có não bổ đủ. Màn hình di động sáng, Nguyên Tu phát tới một cái tin tức, nàng chọc khai WeChat, nhìn đến hắn trần trụi thượng thân, mang nàng về kép khẩu trang, đứng ở buồng vệ sinh trước gương tự chụp, buồng vệ sinh ánh đèn ấm hoàng, chiếu vào hắn mạch sắc khẩn trí da thịt phía trên. Tuy rằng ảnh chụp góc độ chỉ có thể nhìn đến cổ bộ vị, đã đủ để phá hủy Lục Mạn Mạn trái tim trung tâm tiểu núi lửa. Lục Mạn Mạn, a, Nguyên Tu, kích động như vậy, Lục Mạn Mạn, ngươi vì cái gì muốn mang về kép khẩu trang? Nguyên Tu, đẹp sao? Lục Mạn Mạn, ngươi còn không mặc quần áo, còn ở WC, Nguyên Tu, ân. Lục Mạn Mạn, người đáp ứng rồi không đáng khinh vê kép. Nguyên Tu, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đáng khinh vê kép. Lục Mạn Mạn, hai con mắt đều thấy được. Nguyên Tu, ta chỉ là đeo một chút khẩu trang. Ngươi trong đầu trang chính là cái gì lung tung rối loạn. Lục Mạn Mạn, ngươi mang khẩu trang còn không mặc quần áo. Nguyên Tu, có điểm nhiệt. Lục Mạn Mạn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một mảnh lá khô toàn toàn mà rơi. Hiện tại đã cuối mùa thu, mau bắt đầu mùa đông. Ngài vui vẻ liền hảo. Tuyệt vọng chấm JPG chương 25 thần bí bạn gái Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ chiến đội ở mấy tràng thăng. Cấp tái trung cuồng ôm đầu người, thẳng đăng đỉnh núi, vững vàng bắt lấy giáo cấp 2 người tái quán quân. Đem trường học xã đoàn xã trưởng Chu Gia Lương cùng năm trước quán quân Trần Cảnh Minh tạo thành. Hai người chiến đội ổn đè ở đệ nhị danh. Trường học diễn đàn mục giải trí mấy ngày nay vì chuyện này quả thực nháo phiên thiên. Nhiệt độ liên tục không dưới. M4 rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trước kia cũng chưa nghe nói qua a. Đan nhân tái liền tính. Hai người tái cư nhiên cũng làm nàng cầm đệ nhất. đáng sợ, lại còn có đem năm trước tỉnh quán quân Trần Cảnh Minh đều đè ép một đầu. Này mẹ nó đã không phải hắc mã, đây là con ngựa hoang a. Nàng đây là chức nghiệp đội viên trình độ đi. Ta nghe nói mỉm cười với kép xuất ngũ lúc sau vẫn luôn hành tung bất định. Có người nói nàng tới Trung Quốc, có thể hay không chính là M4, oa trên lầu não động khai quá lớn đi. Bội phục với kép đánh một hồi thi đấu hơn 10 vạn. Sao có thể tới tham gia trường học loại này cấp bậc thi đấu? Nói được cũng là, bắt lấy đấu vòng loại đơn hai người cục giáo cấp quán quân. M4 nhân khí bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. Trình Ngộ giúp Lục Mạn Mạn đăng ký một cái M4 Weibo account. Dựa theo nàng cách nói, nếu Lục Mạn Mạn muốn ở Trung Quốc đánh chức nghiệp, hiện tại liền phải bắt đầu vòng phấn. Nàng từ vườn trường tái trổ hết tài năng, tương đương dẫn nhân chú mục. Weibo account đăng ký không một vòng thời gian, fan số chướng 2000, đa số là trường học đồng học. Lục Mạn Mạn chính mình là không thích kinh doanh loại này phía chính phủ Weibo. Nàng trước kia vkép mặt thư hào toàn cầu fan thượng 100 triệu. Bất quá cái này hào vẫn luôn là quyên nhân viên công tác ở hỗ trợ kinh doanh xử lý. Đẩy đưa tin tức trừ bỏ đại ngôn bên ngoài, chính là thi đấu tin tức, rất ít có quan hệ với chính mình đồ vật. Lục Mạn Mạn chính mình thư hào fan số lượng rất ít. Chỉ có mấy cái hiểu biết bằng hữu cùng lão ba, dứt bỏ vkép thần thánh quang hoàn. Trong đời sống hiện thực Lục Mạn Mạn sống được tựa như cái bình thường tiểu cô nương. Nàng cũng truy idol, bình luận chuyển phát nàng idol tin tức, nằm ở bình luận khu kêu gào phải cho hắn sinh hầu tử. Liền tính nàng idol fan liền nàng số lẻ không đuổi kịp. Cho nên Lục Mạn Mạn đối với kinh doanh M4 đại hào không phải thực để bụng. Có thể không? Bất quá Trình Ngộ nếu kiên trì, nàng đơn giản cũng liền tùy nàng, không có quản chuyện này. Đừng như vậy cao lãnh a, Trình Ngộ đem Weibo chọc khai. Đưa tới Lục Mạn Mạn trước mặt, fan đều phá 5000, phát cái Weibo, nhìn xem có thể có bao nhiêu bình luận. Lục Mạn Mạn tiếp nhận di động. Hỏi, không có gì nói nha, chào hỏi một cái bái, Trình Ngộ cười nói. Hoặc là phát ra từ chụp, Lục Mạn Mạn đem cao cổ áo lông lãnh kéo lên, che khuất nửa bên mặt trứng, sau đó dùng di động tùy tiện chụp chương. Thế nào, Trình Ngộ nhìn ảnh chụp chỉ lộ đôi mắt khuôn mặt nhỏ. Cười nói, còn che giấu giấu. Hảo nhị, Lục Mạn Mạn thuận tay lại chụp một chương nàng ảnh chụp. Không bằng liền phát Trình Ngộ tỉ tỉ hào, ngươi như vậy xinh đẹp như hoa. Cô đi lên có thể vòng phấn, Trình Ngộ cướp đoạt di động. Đây là ngươi tài khoản, phát chính ngươi, Hạ Thiên ngẩng đầu đối Lục Mạn Mạn nói. Ngươi cho nàng thêm cái mỹ nhan lự kính, nàng liền sẽ đồng ý ngươi phát. Lục Mạn Mạn mở ra mỹ nhan camera. Đi đến Trình Ngộ bên người, tới a, chúng ta chụp ảnh chung, hành, Trình Ngộ sảng khoái đáp ứng. Ngươi mặt tiểu ngươi chạm phía trước ta trẻ con phí. Không có đứng ở phía trước tư cách, Hạ Thiên mặt nhỏ nhất, chạm phía trước cầm di động, Hạ Thiên khinh thường. Plastic tỉ muội, tuy là nói như thế, nàng vẫn là buông xuống quyển sách trên tay, tiếp nhận di động, điều chỉnh góc độ, chuẩn bị tốt ta muốn chụp. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn vội vàng gật đầu. Dọn xong pâu, 3, 2, 1, răng rác, tỉ muội ba người dừng hình ảnh. Sao sao sao M4 Weibo ơ cao điều thứ nhất Weibo là cùng phòng ngủ tỉ muội ba người tự chụp ảnh. Ba cái nữ hài nhan giá trị đều không thấp, Hạ Thiên ánh mắt ngoan ngoãn, hiện tại yêu đương lúc sau, lại hái được giày nặng mắt kính phiến, mang lên Mỹ đồng, lại đem đầu tóc buông xuống, loli cảm phong 10 phần, Lục Mạn Mạn phong cách tươi mát tự nhiên không làm ra vẻ. Trình Ngộ gợi cảm thành thục. Ảnh chụp phát ra tới lúc sau, M4 Weibo fan quả nhiên bắt đầu điên trướng. Hoa, mỹ nữ ai, tiểu tỷ tỷ là trung gian kia một con đi. Manh manh đát, ta nhớ rõ bên phải là M4 tiểu tỷ tỷ đồng đội ai. Các ngươi siêu bổng, cố lên, tỉnh tái cũng muốn ăn gà Nga. Bị nhan giá trị gom fan, chú ý các ngươi. Buổi tối. Lục Mạn Mạn Bồi Hạ Thiên ở thư viện thượng tự học hồi ký túc xá. Mới vừa vào cửa, Trình Ngộ điên rồi dường như lao tới, kinh hoàng hô to, Lục Mạn Mạn, người đoán, vừa mới đã xảy ra cái gì? Lục Mạn Mạn che lại ngực, ta còn cái gì cũng chưa nói đi ngươi cái gì? Lục Mạn Mạn chỉ vào Trình Ngộ, ngươi đột nhiên giống cái thiểu năng trí tuệ giống nhau xông tới. Đã chịu kinh hách, Trình Ngộ móc di động ra, hưng phấn nói, đoán xem, Weibo fan nhiều ít, mấy ngàn đi, giữa trưa thời điểm fan còn không có phá 7.000. Như vậy trong chốc lát có thể chướng nhiều ít, Trình Ngộ tựa hồ thực vừa lòng Lục Mạn Mạn bảo thủ phòng trưng. Kích động hô lớn, 10 vạn, người chướng 10 vạn phấn. Lục Mạn Mạn kinh ngạc, nhiều như vậy nha, đúng vậy. Thiên, người muốn phát hỏa, Weibo chướng phấn nhanh như vậy sao? Hạ Thiên từ tháo xuống tai nghe, ta Weibo 4 năm chướng 500 cái. Tất cả đều là cương thi, Trình Ngộ nói. Đó là bởi vì ngươi tổng ở trên Weibo chuyển phát nhân sinh dốc lòng canh gà. Cái này nhất chướng cương thi phấn. Các ngươi cương thi hào lẫn nhau chi gian vĩnh viễn dịu dàng thắm thiết, Hạ Thiên ách thanh. Tiếp tục vùi đầu nghe tiếng Anh, Lục Mạn Mạn cầm di động chọc tiến chính mình Weibo. Quả nhiên fan số lượng tiêu lên tới mười mấy vạn, hơn nữa mỗi phân mỗi giây đều ở nhắc nhở chướng phấn. Lục Mạn Mạn nghiên cứu hơn nửa ngày, ở bình luận khu phát hiện manh mối, M4 ngươi cùng ta lão công cái gì quan hệ hắn cư nhiên chú ý ngươi. Làm sao bây giờ tò mò muốn chết, M4 ngươi cùng ta lão công có cái gì gian tình. QAQ, không phải là thần bí bạn gái đi, trên lầu đừng đoán mò. Khả năng lão công chỉ là bởi vì M4 chân nhân cạnh kỹ thi đấu biểu hiện không tồi mới chú ý nàng. Có đạo lý, A còng X gạch nối nguyên tu, lão công thật sự không cần phát cái nói rõ làm sáng tỏ một chút mị. Lục Mạn Mạn vội vàng chọc tiến nguyên tu Weibo, hắn chú ý người rất ít, vài vị đồng đội, kích khoan hơi, Weibo bao lì xì cùng với Vương Nima, sau đó chính là M4. Cho nên ở hắn chú ý người từ 6 biến thành 7 trước tiên. Các fan tìm hiểu nguồn gốc đuổi tới M4 Weibo đi lên. M4 fan cọ cọ cọ ngồi hỏa tiễn tiêu thăng. Số lượng cảm động, nhưng mà chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, ở Lục Mạn Mạn cũng hồi đóng nguyên tu 2 phút sau. Nguyên tu thế nhưng hồi phục nàng. Cái kia nữ túc 3 người chụp ảnh chung Weibo dưới. Điểm tán cùng hồi phục số nhiều nhất một cái bình luận đến từ nguyên tu. A còng X gạch nối nguyên tu. Ngốc lừa ngươi phía sau tường hoai, ha ha ha ha xấu hổ ngươi nghịch ngợm. Trẻ con vì nhân sinh đã như thế gian nan. Có một số việc thỉnh không cần vạch trần. Đốt mặt nói M4 ngươi dùng Mỹ đồ tú tú chỉ cấp chính mình gầy mặt. Không cho đồng bạn Mỹ nhan. Hữu nghị thuyền nhỏ sớm hay muộn muốn phiên. Mặt sau tường đều oai thành cái dạng gì ha ha ha. M4 có thể nói really ngay thẳng. Nàng cấp chính mình gầy mặt. Bên trái tiểu tỷ tỷ mặt đã bị kéo lớn ra. Hoa thật đúng là, bên phải vị này tỷ tỷ cũng kéo lớn không ít. 23.333 nguyên lai plastic túi tiền hoa tỷ muội. Trên lầu thêm một trên lầu thêm thân phận chứng Lục Mạn Mạn. Trình Ngộ cùng Hạ Thiên đồng thời ngẩng đầu lên. Khinh thường mà nhìn về phía Lục Mạn Mạn, đồng thời đối nàng dựng ngón giữa. Trên giường xuyên tiểu hùng áo ngủ Lục Mạn Mạn thẳng tắp quỳ xuống tới. Mũ thể đầu địa kêu rên nói, tiểu tỷ tỷ ta sai rồi. QAQ ở Trình Ngộ cùng Hạ Thiên khiển trách ánh mắt nhìn gần hạ. Lục Mạn Mạn xóa rớt cái kia chụp ảnh chung Weibo, sau đó lại đã phát một cái nói rõ. Một không phải plastic túi tiền hoa tỷ muội. Là chân tình thật cảm hoa tỷ muội QAQ. Hai các ngươi lão công vĩnh viễn là các ngươi lão công. Không phải ta lão công. Không cần lại kêu ta tình địch ta không đúng không đúng không phải Ox. Ba chính thức giới thiệu. Đại gia hảo, ta là M4, ta muốn đánh chức nghiệp thi đấu. Này Weibo phát ra đi trước tiên. Được đến nguyên tu tán. Này hai người quả nhiên có gian tình. Hừ hừ, lão công ngươi hôm nay đều không cần huấn luyện, sao như vậy nhàn còn lãng ở trên mạng. Kỳ thật ta mặc danh cảm thấy M4 cùng ta lão công xứng vẻ mặt làm sao đây? Trên lầu, nơi nào xứng, hai người tao bao độ 100% phù hợp a. Hơn nữa đều là làm bước. Hết chương.